Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Xí Thiên Sứ giới chỉ. Băng đương tương đương, cẩn thận một chút thả. Đừng đem đồ vật làm hư. Ngươi, còn có ngươi. Bên này đào rộng điểm. Mảnh không gian này dài rộng ít nhất phải 15 mét. Độ cao ít nhất phải 10. Cho ta động tác nhanh lên. Các ngươi chỉ là đang chảy mồ hôi. Tiền tuyến chiến sĩ thế nhưng là đang chảy máu. Vũ khí đóng dấu trong phòng. Hắc nhà chỉ huy thợ mỏ an trí đóng dấu cơ. Mở rộng dưới mặt đất không gian. Vội vàng rối tinh rối mù. Bởi vì không có đủ loại chế tạo trang bị. Trương Viễn cùng Lục Mộng là cũng biết rất rảnh rỗi. Hai người cũng không nhiều lời. Ngay ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Ngẫu nhiên. Hai người hội nói nhỏ vài câu. Dùng những người khác không nghe được ngữ khí thương lượng vài câu. Lục Mộng thấp giọng nói. Xem ra thợ mỏ dẹp xong không ít địa phương. Vậy mà lấy được một đài phong bạo đóng dấu cơ. Tinh nhuệ cấp. Chấm ngoặc kép. Trương Viễn gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bất quá bên kia cố ý phát triển một cái đại không gian. Chẳng lẽ Hắc Nha là chuẩn bị để cho ta chế tạo cơ giáp? Chế tạo cơ giáp cũng không phải không được. Nhưng ở dưới mặt đất trong động mỏ cơ giáp không có nửa điểm tác dụng. Một là quặng mỏ chật hẹp. Hai là không ai có thể sử dụng. Những cái này dinh dưỡng không đầy đủ. Đại bộ phận liền chữ cũng không nhận biết thợ mỏ không có bất kỳ cái gì điều khiển cơ giáp khả. Năng, Lục Mộng nhếch miệng. Ai biết, có lẽ hắn chỉ là muốn cho chúng ta chế tạo cái đại phong tám. Nếu như hắn, nàng câu này lời còn chưa nói hết. Ánh mắt bỗng nhiên định ở một cái thợ mỏ trên người không nhúc nhích. Trương Viễn ngay từ đầu đang xem địa phương khác. Mấy giây sau, hắn không nghe thấy Lục Mộng nói chuyện. Liền hỏi, thế nào? Lục Mộng thấp giọng nói. Ngươi xem cái kia thợ mỏ sau lưng. Đúng, chính là chỗ đó. Nhìn thấy không? Trương Viễn nhìn sang. Đã nhìn thấy một mảnh đào xuống tới màu xám xanh toái thạch. Mọi thứ đều rất bình thường chờ đã. Hắn chợt phát hiện có một khối đá màu sắc rất không thích hợp. Đơn thuần nhìn sang, cái này mai cục đá cũng không có đặc thù gì. Ước chừng chỉ có ngón cái nhọn lớn như vậy. Hiện lên màu nâu xanh. Cùng xung quanh cục đá không có gì khác nhau. Nhưng khi Trương Viễn ánh mắt hơi hơi chuyển động thời điểm. Hắn phát hiện cái này mai cục đá không khí chung quanh bên trong có một tia phi thường sóng chấn. Động bé nhỏ, cái này ba động phi thường rất nhỏ. Liền cùng cọng tóc nhiễu loạn không sai biệt lắm. Tại một đống lớn trong cục đá ở giữa xem ra, một chút đều không đáng chú ý. Những cái kia thợ mỏ đều không cách nào phát hiện dị thường. Bên kia Hắc Nha cũng là không phát giác gì. Liền thể hiện năng lực quan sát chênh lệch. Lục Mộng trước tiên cảm thấy cục đá dị thường. Cái này cố nhiên thành phần có vận khí. Nhưng nàng tại thiên phú về phương diện này vẫn như cũ làm cho người sợ hãi thán phục. Trương Viễn trải qua nàng nhắc nhở. Trước tiên phát hiện khác biệt. Cái này cần nhờ vào hắn lòng cường đại thần. Hắn bây giờ tâm thần cường độ có thể cùng kiếp trước cấp độ thần thoại cao thủ sánh ngang. Ngũ giác chi nhạy cảm. Đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về phần Hắc Nha, hắn là cái cuồng bạo thượng đoạn cao thủ không sai. Nhưng hắn thiên phú không bằng Lục Mộng. Tâm thần không bằng Trương Viễn. Tăng thêm thiếu một chút vận khí. Trước mắt còn chưa phát hiện dị thường. Nhưng đây là tạm thời. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tốt lắm giống như là quang học bắt trước ngụy trang. Lục Mộng thấp giọng nói. Trương Viễn đã trải qua lấy ra bỏ túi tham trắc khí. Hướng về phía khối kia dị thường cục đá phương hướng quét dưới. Kết quả không thu hoạch được gì. Hắn thấp giọng nói. Không chỉ là quang học bắt trước ngụy trang. Thứ này bên trên có tương đối tân tiến ẩn nấp kỹ thuật không nói trước cái này. Thứ này có thể là trước đó người lẻn vào lưu lại. Chúng ta lấy trước được tay lại nói. Tốt, Lục Mộng gật đầu. Bỗng nhiên nàng lại hỏi. Người nói Hắc Nha ở nơi này lớn đào đặc biệt đào. Có phải hay không ở nơi này thứ này? Trương Viễn nghe được trong lòng run lên. Phi thường có khả năng. Nghĩ tới đây, Hắn liếc mắt xa xa Hắc Nha, liền phát hiện hắn một bên đang chỉ huy thợ mỏ làm lấy đủ loại làm việc, một bên không ngừng quét mắt mặt đất, tựa hồ đang tìm thứ gì. Phát hiện này càng ngày càng xác nhận Lục Mộng suy đoán. Hắn tâm niệm cấp truyền, mấy giây sau, hắn nhanh chân hướng đang tại lắp đặt đóng dấu cơ thợ mỏ đi đến. Ai, cái này lắp đặt địa điểm không đúng. Nơi này mặt đất cơ chất quá mềm, không khí lưu thông không khoái, không thích hợp đóng dấu cơ giải nhiệt. Đổi chỗ, cái này thợ mỏ một mặt khó xử nhìn về phía Hắc Nha. Cái này đóng dấu cơ có 5 mét cao, dài rộng vượt qua 2 mét. Bọn họ đem đồ vật mang lên đây chính là phế đi lão sức lực. Hắc Nha không chút do dự mà nói, thất thần làm gì, còn không đổi chỗ. Trương Viễn tiến hành dính líu cố ý làm khó dễ, nhưng ai bảo hắn là vũ khí doanh nghiệp sản xuất đâu. Những thợ đào mỏ vũ khí toàn bộ trông cậy vào hắn thiết kế sản xuất. Hắn chính là đại gia, hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn khó xử. Đúng lúc này, Trương Viễn bên người Lục Mộng cũng đi tới. Đem nàng đi đến khối kia dị thường cục đá bên cạnh thời điểm. Chân bỗng nhiên đa đến trên hòn đá. Mắt cá chân nghiêng một cái. Cả người một cái lảo đảo. Hai tay trên mặt đất chống một lần. Nguy hiểm thật không có ngã sấp xuống. Chỉ trong nháy mắt, Trương Viễn đứng yên vị trí vừa vặn ngăn trở Hắc Nha ánh mắt. Lục Mộng dưới chân đạp hụt động tác vô cùng tự nhiên. Chung quanh thợ mỏ đều loay hoay cùng chó tựa như. Nhìn nàng một cái liền tiếp tục làm việc đi. Về phần Hắc Nha, hắn bị Trương Viễn lời nói hấp dẫn tâm thần. Lục Mộng bước chân đạp hụt thân thể lảo đảo. Hắn cũng nhìn thấy, nhưng cũng lơ đễnh. Hắn thấy, Trương Viễn cùng Lục Mộng đều có điểm tinh thần mạo hiểm máy móc công trình sư. Thân thể cũng vẻn vẹn so với thường nhân mạnh hơn một chút mà thôi. Bởi vì thi công duyên cớ, mặt đất gập ghềnh, đạp hụt lại không quá bình thường. Bên này, Trương Viễn vẫn còn không xong. Hắn chỉ một cái khác thợ mỏ trong tay năng lượng dây cáp nói. Cái này dây cáp không được. Quản kính quá nhỏ. Dùng để vì là lôi điện đóng dấu cơ công năng cũng tạm được. Căn bản không cách nào là gió hành hung máy in cung cấp năng lượng. Hắc Nha lập tức mặt hiện lên khó xử. Phong bạo đóng dấu cơ dây cáp đang chiến đấu lúc bị hủy. Trước mắt chỉ có cái này. Làm sao bây giờ? Trương Viễn giang tay ra. Nếu như không có, vậy cái này bão hành hung máy in cũng chỉ có thể lấy xem. Lúc này, Lục Mộng chạy tới Trương Viễn bên người. Bàn tay nàng trên tràn đầy bụi đất. Còn có một cái bị cục đá đập đi ra miệng máu. Nàng một mặt phàn nàn nói. Mặt đất này nên hảo hảo dòng dã. Kém chút không ngã chết ta. Hắc Nha lập tức nói. Người yên tâm. Mặt đất rất nhanh liền có thể lý bình. Có thể cơn bão táp này đóng dấu cơ nếu như không thể dùng liền thực sự thật là đáng tiếc a. Các người nghĩ một chút biện pháp. Lục Mộng nhún vai. Biện pháp là có. Nhưng chúng ta nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Đây là muốn thù lao. Hắc Nha một mặt khó xử. Huỳnh Quang Phỉ Thúy sản lượng phi thường có hạn. Gần nhất một mực không đào được cái gì ra dáng khoáng thạch, ngươi xem nếu không dạng này. Chúng ta trực tiếp trả cho ngươi đồng giá tinh thuẫn thế nào? Trương Viễn cũng không trông cậy vào Hắc Nha có thể một mực cho bọn hắn Huỳnh Quang Phỉ Thúy. Có thể cho tiền cũng là không sai. Được sao? Chuẩn bị cho tốt phong bạo đóng dấu cơ. 100 vạn, lúc này Hắc Nha không cự tuyệt. 100 vạn liền 100 vạn a. Trương Viễn lại quay đầu nhìn xuống cái này một lần nữa lắp ráp đóng dấu. Thất, lại chỉ ra mấy cái lắp đặt lên vấn đề. Rồi mới lên tiếng. Tốt, các ngươi liền làm theo lời ta nói đi. Chúng ta muốn đi nghỉ ngơi. Hắc Nha tự nhiên không ý kiến. Hắn nghiêm túc dặn dò. Các ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhóm này đóng dấu cơ lắp đặt tốt về sau. Vũ khí sản xuất nhiệm vụ sẽ phi thường nặng nề. Đến lúc đó liền toàn bộ nhờ các ngươi hai cái. Trương Viễn ôm Lục Mộng eo nhỏ đi trở về phòng nghỉ. Vừa đi vừa tùy ý phất. Chỉ cần đưa tiền. Vậy chúng ta thì sẽ không khiến thất ước. Hai người một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Đóng lại hợp kim cửa sau. Khóa trái. Lục Mộng không vội vã xuất ra vừa rồi nhặt được cục đá. Nàng ôm Trương Viễn, đang nghỉ ngơi một bên Tiểu Lâm trong phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó đối với Trương Viễn chính là đủ kiểu trêu chọc. Hưởng qua âm dương dung hợp mỹ diệu tư vị về sau, Lục Mộng liền si mê việc này. Trương Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, trong phòng nghỉ chính là khắp phòng xuân sắc. Bên ngoài gian phòng, Hắc Nha mơ hồ có thể nghe được bên trong nhà động tĩnh. Hắn âm thầm cười một tiếng. Yêu tiền, thích nữ nhân, tiểu tử này hẳn rất tốt khống chế. Hắn đã trải qua nhìn ra, Trương Viễn là mấu chốt, mà Lục Mộng chỉ là trợ thủ của hắn. Cái này Trương Viễn trình độ coi như không tệ. Sản xuất vũ khí cũng chưa từng đi ra cái gì chỗ sơ suất. Rất là đáng tin cậy. Lần này có thể tìm tới nhân tài như vậy tương đối may mắn. Nếu như gia hỏa này cái gì đều không thích, cái kia muốn để cho hắn vì cứu khổ hội hiệu lực coi như khó khăn. Nhưng bây giờ, gia hỏa này yêu tiền như mạng, không làm gì nhàn liền chơi gái. Mặc dù tục không chịu được, nhưng những cái này lại tất cả đều là của hắn nhược điểm. Có nhược điểm, tất cả liền đều tốt làm. Lấy đại tế ti năng lực, tùy tiện liền có thể đem người này hàng phục. Trong phòng loáng thoáng động tĩnh kéo dài hơn nửa giờ mới dừng. Sau đó trong phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tại Hắc Nha nghĩ đến, hai người này nên là mệt mỏi cực mà ngủ. Hắn không đem chuyện này để ở trong lòng. Ánh mắt như trước đang đống đá vụn bên trong quét mắt. Hắn đến tìm tới Quang Minh sứ đồ hội chiếc nhẫn kia. Trong phòng, toàn thân sao sao Lục Mộng đem nhặt được khối kia cục đá đem ra. Thứ này vẻ ngoài vẫn là một khỏa cục đá, nhưng sờ ở trên tay thời điểm, rõ ràng là một cái tạo hình tinh xảo giới chỉ. Nàng thấp giọng nói, ta không đoán sai, đây cũng là một cái xí thiên sứ giới chỉ. Xí thiên sứ giới chỉ. Trương Viễn tại Lục Mộng bộ ngực bên trên vuốt ve động tác lập tức dừng lại. Là Quang Minh sứ đồ hội người chiến sĩ kia giới chỉ. Lục Mộng chậm rãi gật đầu. Đúng, nếu như không có ngoài ý muốn, trong này hẳn là một đài xí thiên sứ cơ giáp. Vấn đề duy nhất là, giới chỉ có phi thường đặc thù mã hóa thủ đoạn. Trừ phi là xí thiên sứ cơ giáp chủ nhân, người khác không có bất kỳ cái gì khả năng mở ra. Xí thiên sứ cơ giáp. Trương Viễn nghe được tim đập thình thịch. Hắn từ Lục Mộng trong tay tiếp nhận giới chỉ. Cẩn thận lục lọi, ý đồ tìm kiếm cái này mai không gian trồng chất chiếc nhẫn mở ra càng. Nhưng tìm một vòng về sau, hắn không thu hoạch được gì. Rất kỳ lạ mã hóa thủ pháp. Ta vậy mà tìm không đến bất luận cái gì đầu mối chờ đã. Này sao lại thế này? Trương Viễn sờ lấy. Cũng không biết làm sao làm. Cái này mai vẻ ngoài là cục đá, một dạng giới chỉ vậy mà phát ra bạch quang đến. Ngay từ đầu, cái này bạch quang nhàn nhạt, nhưng chậm rãi, cái này bạch quang càng ngày càng đậm, chậm rãi vậy mà trong không khí tạo thành một cái sau lưng mọc lên bốn cánh thiên sứ hình ảnh. Cái này thiên sứ cúi đầu, một đôi không có con ngươi con mắt màu trắng nhìn xem Trương Viễn. Sau một khắc, Trương Viễn liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Một khắc trước, hắn vẫn ngồi ở một cái giường lớn lên. Bên người là dáng người tốt đẹp chính là Lục Mộng. Sau một khắc, hắn phát hiện chung quanh tất cả đều biến mất. Hắn vậy mà đứng ở trong một vùng hư không. Ở trong hư không, đứng lấy cái này thiên sứ bốn cánh. Lại sau đó, cái này thiên sứ bốn cánh vậy mà mở miệng nói chuyện. Thanh âm trực tiếp tại Trương Hải trong đầu vang lên. Phàm nhân, người bị vận mệnh chọn chúng. Converter, vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.